Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủng cấp 8. 1. Hai người còn được, nếu số lượng nhiều hơn hắn cũng không dễ đối phó, khó khăn khi cướp đoạt bảo vật sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng cấp 8 lại khác, vì thăng cấp binh chủng sẽ cần tinh hoa lãnh địa nhiều hơn, khiến cho đám lãnh chúa cấp 8 này không thể thăng cấp quá nhiều binh chủng cấp 9, về cơ bản bên người bọn họ đều là binh chủng cấp 8. Mà rêu cộng sinh có quỷ biến của hắn, lại hoàn toàn có thể tăng thuộc tính binh chủng lên gấp đôi, lập tức khiến ưu thế của hắn tăng mạnh. Dù lãnh chúa cấp 8 này cũng có thủ đoạn tăng lên thuộc tính cùng loại, cũng tuyệt đối không thể đạt tới trình độ trực tiếp tăng lên gấp đôi khoa trương như thế. Đây cũng là nguồn gốc sức mạnh của Lâm Hữu. Nói cách khác, lúc này hắn đã có được tiền vốn để thăng lên cấp 8. Kế tiếp, chỉ thế ma năng và tinh hoa. Lâm Hữu nhìn về phía giao diện tài nguyên, còn 18 viên tinh hoa cấp 7. Bởi vì thời gian cấp bách, phỏng chừng đến lúc đó hắn chỉ có thể nghiên cứu ra cỏ vô hạn tiến hành đột biến, tạm thời chưa thể bận tâm tới binh chủng khác. Cho nên hắn vẫn cần càng nhiều tinh hoa lãnh địa hơn để thăng cấp một con rồng yêu vương và một con rồng yêu phi, làm chân chạy và binh chủng điều tra. Hơn nữa kỹ năng tổ hợp của hai đứa chúng nó cũng không yếu, cần phải giữ lại, cộng thêm 8 gốc hoa thôn vệ vừa mới phục chế kỹ năng mới. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng bản thân hắn cũng không dám đảm bảo có thể lên cấp được hay không, chỉ có thể nói tận lực làm hết sức để nâng lên cấp 8. Tính toán như vậy, hắn lại cần thêm khá nhiều tinh hoa lãnh địa. Được, tiếp tục nỗ lực lên. Lâm Hữu tắt đi tất cả giao diện, đi vào bên trên khu đất trống, xem xét tình huống binh chủng trong lãnh địa. Có thể nói hành trình đến giáo đường lần này cực kỳ nguy hiểm, khiến cho hắn tổn thất không ít binh chủng. Hắn cẩn thận kiểm kê lại một chút. Lần này, tổng cộng tổn thất 6 binh chủng bản thể và rêu cộng sinh, hơn nữa chúng nó đều chết dưới kỹ năng phạm vi lớn của ma thú lãnh chúa, đồng thời cũng là mấy con vừa chiêu mộ không bao lâu, kinh nghiệm thấp nhất, thuộc tính yếu nhất. Dựa theo những gì quan sát Lâm Hữu trong khoảng thời gian này, có thể chia binh chủng thuộc tính cao nhất phun kinh nghiệm làm mấy bậc cầu thang. Vương tộc 2500, hiếm 2250, bình thường 2000. Mà các hạng thuộc tính cũng sẽ biến hóa theo đặc điểm cao thấp của các loại hình binh chủng. Ví dụ như thanh đằng, tuy nó là vương tộc, nhưng vì hình thể lớn, tốc độ di động chậm, thuộc tính nhanh nhẹn sẽ thấp hơn không ít so với tiêu chuẩn. Hoặc như linh tịch, có kỹ năng công kích cường thế, nhưng hình thể nhỏ xinh, lực lượng trên thân sẽ tương đối yếu ớt hơn một ít. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trên cơ bản ma thú cũng tuân theo đạo lý này. Đương nhiên, cũng phải tính tới những đặc điểm riêng biệt khác. Kinh nghiệm của 6 binh chủng tổn thất kia có chút thấp, thuộc tính thấp, tự nhiên không thể chống chọi được kỹ năng của ma thú lãnh chúa. Vẫn là Lâm Hữu phản ứng đúng lúc, phát hiện tác dụng khắc chế của hướng dương nóng bỏng, bằng không tổn thất này còn có thể lớn hơn nữa. Sau khi hắn kiểm kê xong binh chủng, lại dùng hơn 2 triệu ma năng bổ sung binh chủng, trời cũng đã đen kịt hoàn toàn. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là ngay lúc hắn đi vào bên trên thụ phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên một tin tức nói chuyện riêng nhảy lên. Kỷ Vân Sương, Thành Lạc Hà Lâm Hữu, cha ta tỉnh rồi. Hả? Quốc vương tỉnh rồi. Lâm Hữu lập tức ngồi dậy từ trên giường, vội vàng gửi qua một tin tức. Cha ngươi tỉnh rồi. Khi nào vậy? Ngay buổi chiều hôm nay, ta vừa làm xong những chuyện khác, cho nên đến tận bây giờ mới gửi tin tức cho ngươi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chứ. Trong lời nói của Kỷ Vân Sương, lộ ra chút mỏi mệt. Nếu là trước đây, chỉ sợ cô đã sớm vui vẻ đến nhảy dựng lên, thậm chí còn nói năng lảm nhảm thể hiện tâm tình vui sướng trên tin tức, ngẫm lại cũng khó trách. Từ khi quốc vương hôn mê đến bây giờ, đã qua hơn một tháng, đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Lâm Hữu trầm ngâm một lát, lúc này mới gửi qua một tin tức. Không quấy rầy, tỉnh là tốt rồi, chú ý để ngài nghỉ ngơi thật cẩn thận, có chuyện gì cứ nói với ta. Từng. Kỷ Vân Sương trả lời cực kỳ ngắn gọn, để lại giao diện nói chuyện trống rỗng, xem ra cô thật sự mệt mỏi rồi. Qua một hồi lâu, đột nhiên giao diện lại nhảy lên một chuỗi tin tức thật dài. Trong khoảng thời gian này ta đã nghỉ thật lâu, trước kia là ta quá ỷ lại vào cha, không chỉ chẳng giúp đỡ, chăm sóc được người, còn hại người biến thành như vậy, cho nên ta quyết định trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mình đi ra bên ngoài rèn luyện. Ta phải mạnh đến mức có thể một mình đảm đương một phía mới thôi. Giờ khắc này, hình như khí thế của Kỷ Vân Sương đã thay đổi. Chỉ thông qua cách nói chuyện trên giao diện, Lâm Hữu cũng có thể cảm nhận được quyết tâm và kiên định của cô. Xem ra chuyện Kỷ Tinh Hà trọng thương hôn mê đã ảnh hưởng rất lớn tới cô. Nhưng nếu cô đã đưa ra quyết định, Lâm Hữu tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, hắn lập tức trả lại một tin tức. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu ngươi đi một mình phải luôn luôn chú ý an toàn, nếu cần hỗ trợ có thể tùy thời tìm ta. Được, ta biết, ta đi nghỉ ngơi trước. Ừm, hôm nào lại tán gẫu. Nói đến đây, tin nhắn dừng lại. Lâm Hữu yên lặng nhìn giao diện nói chuyện, tâm tình có chút phức tạp. Thế giới này chính là như vậy, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn sẽ vượt qua suy đoán của ngươi. Ngay cả Kỷ Vân Sương với tính tình cao ngạo, linh hoạt, công chúa, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi bản thân mình, trở nên thành thục chín chắn hơn rất nhiều. Điều này làm cho Lâm Hữu không khỏi nhớ tới lúc bọn họ vui đùa trong sơn cốc ấy. Một ngày nào đó, hắn sẽ thành vua. Mà cô cũng trở thành nữ vương đứng trên đỉnh một phương đại lục. Có lẽ khi bọn họ gặp mặt lần sau, nói không chừng hai người sẽ tiến thêm một bước tới gần mục tiêu này. Hắn mỉm cười tắt đi giao diện, một lần nữa quay về giường nằm. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức quốc vương tỉnh lại đã truyền ra. Lâm Hữu vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy nhóm lãnh chúa đang nghị luận về chuyện này trên kênh nói chuyện. Có người hưng phấn, có người kích động, cũng có người cảm thấy may mắn. Dù sao sinh tử của quốc vương cũng liên quan đến vận mệnh cả công quốc. Bọn họ không hy vọng công quốc Đại Hoang lại giống công quốc Thiên Diễm và công quốc Nguyệt Hoa trước kia, rơi vào trong loạn lạc. May mắn, mọi việc những chuyện này không xảy ra, cuối cùng bọn họ cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí trên kênh nói chuyện cũng trở nên vui vẻ, đám lãnh chúa bắt đầu nói về những tin tức mình biết được gần đây. Ngày hôm qua, khi ta đi thánh vực mua trang bị, hình như nghe nói vương quốc người lùn bên kia đã có quốc vương mới thay cho người tiền nhiệm. Không phải đoạn thời gian trước bọn họ còn náo động sao? Đột nhiên lại nhảy ra một quốc vương rồi. Chắc là quốc vương kia đạt tới cấp 11. Thật muốn xem bộ dáng của hắn. Ngươi! Tỉnh táo lại đi, người ta đường đường là quốc vương, cỡ như ngươi có thể nhìn thấy. Ngươi muốn gặp, ta cũng muốn gặp. Lỡ như quốc vương người lùn tâm trạng tốt, lại tạo cho ta một kiện trang bị cấp 10, ta sẽ phát đạt. Có cái rắm á, ai có nước tiểu, nhanh cho hắn một bãi để tỉnh táo lại. Kênh nói chuyện một mảnh sung sướng, Lâm Hữu lại lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vương quốc người lùn có quốc vương mới. Chẳng lẽ là Mạch Cách Ân? Tính toán thời gian, Mạch Cách Ân tới nơi đó cũng được một đoạn thời gian rồi. Không biết rốt cuộc tình huống bên kia thế nào, chắc chắn phải đi qua nhìn mới được. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy. Đơn giản rửa mặt một phen, ăn một chút gì, trực tiếp đi vào cánh cửa bí cảnh sang thánh vực, sau đó đi dạo trên quần đảo trôi nổi, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Hắn lại không biết. Lúc này, trong khu vực trung tâm thánh vực, đang xảy ra một chuyện lớn. Chưởng quầy. Việc lớn không tốt. Ngài mau ra đây nhìn. Bên trong thập phương các, đột nhiên vang lên một tiếng la to. Một tiểu nhị trong cửa hàng vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy vào. Lục Chấn Hưng vốn đang ở bên trong nội đường nghị sự cùng Lục gia lão tổ, lập tức bị tiếng la lên này cắt ngang, nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài. Xảy ra chuyện gì lớn mà hô to gọi nhỏ như vậy, còn ra thể thống gì? Là người lùn, quốc vương mới của tộc người lùn, xuất hiện bên trong trụ sở tộc người lùn ở thánh vực. Tiểu nhị kia hai tay chống đỡ đầu gối, muốn tắt thở vì mệt mỏi, lo lắng nói. Lục Chấn Hưng vốn đang nổi nóng, nghe vậy lập tức chấn động tinh thần. Ngươi nói thật. Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên. Lục gia lão tổ vừa nghỉ ngơi ở bên trong nội đường, cũng xuất hiện ở trong đại sảnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu nhị. Cực kỳ chính xác, là ta tận mắt nhìn thấy, thiệt nhiều đại nhân vật các thế lực đều chạy qua đó. Tiểu nhị nhìn thấy Lục gia lão tổ, lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đối phương đã té ngã trên đất, lời nói cũng không lưu loát nữa. Nhưng Lục gia lão tổ cũng không cho người này cơ hội phản ứng, lão vội vàng nói. Tốt lắm, Chấn Hưng ngươi theo ta cùng đi qua, đi đón tiếp quốc vương mới của tộc người lùn một chút. Vâng. Âm thanh vừa rơi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người ấy trực tiếp rời khỏi cửa hàng, đi nhanh về phía trụ sở tộc người lùn. Ở bên trong thánh vực, tộc người lùn có mở trụ sở vương quốc của mình, chuyên môn dùng để bán một ít trang bị gì đó, nơi này khá gần trung tâm thánh vực. Mà lúc này, lượng lớn đội ngũ đã tụ tập ở bên ngoài trụ sở của tộc người lùn. Một đám tồn tại khí thế khủng bố, từ bốn phương tám hướng đi qua bên này, muốn đón tiếp quốc vương mới của vương quốc người lùn. Bốn phía bên trên con đường, lại có lượng lớn người qua đường tập trung lại, kinh hô không ngừng. Bởi vì bọn họ phát hiện, cường giả cấp 10 ngày thường cực ít nhìn thấy, hôm nay lại liên tiếp xuất hiện. Thậm chí còn có vài tồn tại có khí thế trực tiếp lên cấp 11, làm cho không khí bốn phía đều trở nên sao động. Nhưng cường giả như vậy, lúc này lại bày ra vẻ mặt khách khí vây quanh bốn phía một đội ngũ người lùn. Nếu Lâm Hữu ở trong này, chắc chắn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra, ở người lùn vào vị trí trung tâm, chính là Mạch Cách Ân mà hắn biết. Chẳng qua lúc này Mạch Cách Ân có chút khác biệt so với lúc vừa rời đi. Trên người không chỉ mặc một thân khôi giáp ám kim, trên đầu còn mang theo một chiếc vương miện màu vàng tượng trưng cho vương quyền. Ngay cả thánh vật chủ y chiến thần của người lùn nhất tộc cũng được hắn đeo sau lưng, toàn thân tản ra một cổ uy thế bức người. Đúng là không yếu hơn cường giả cấp 10. Nhưng còn chưa so được với người lùn đeo ám mâu trên lưng bên cạnh hắn, một thân khí thế khủng bố, trực tiếp đạt tới trình độ cấp 11. Người này đúng là tộc trưởng bộ tộc ám mâu Lôi Khẳng. Trước mắt cũng là người có chiến lực cao nhất của vương quốc người lùn. Làm sao có thể là hắn? Lục Chấn Hưng vừa tới cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Mạch Cách Ân đang được bảo vệ bên trong, hai mắt trừng lớn. Làm sao vậy? Lục gia lão tổ nghi hoặc quay đầu lại. Lão tổ, cái kia ta từng gặp quốc vương mới của tộc người lùn. Lục Chấn Hưng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Người lùn mà hắn nhìn thấy ở bên người Lâm Hữu lần trước, lại chính là quốc vương của vương quốc người lùn. Dù hắn đã trải qua mấy chục năm sóng to gió lớn, vẫn bị chuyện này làm rung động đến cả kinh, thiếu chút nữa nói không nên lời. Nếu hắn nhớ không sai, lúc trước Lâm Hữu từng nói người lùn kia là bạn bè của đối phương. Nói cách khác, quốc vương của tộc người lùn là bạn bè của Lâm Hữu. Lôi Khẳng, nơi này giao cho ngươi đi, ta đi vào nghỉ ngơi trước. Trong đám người, Mạch Cách Ân có chút không kiên nhẫn nói với tộc trưởng bộ tộc ám mâu bên cạnh. Ta sẽ xử lý thỏa đáng, vương. Ám mâu Lôi Khẳng cung kính vuốt cằm, không hề bày ra khí thế của cường giả cấp 11. Phản ứng này lập tức khiến Mạch Cách Ân bất mãn trừng lớn hai mắt. Ta đã nói rồi, ta chỉ treo cái danh mà thôi, không cần xưng hô với ta như vậy. Xin thứ tội cho ta, vương, ta không thể vi phạm ý chí chiến thần, ngài chính là vương duy nhất của tộc người lùn chúng ta. Lôi Khẳng là tộc trưởng bộ tộc ám mâu, đạt được sức mạnh chiến thần thêm vào. Có thể nói, lão là người lùn sùng kính chiến thần nhất. Nếu Mạch Cách Ân đã thành công tạo ra chủ y chiến thần, có nghĩa đối phương là người được chiến thần lựa chọn, tự nhiên lão cũng chấp nhận vị vương này. Đúng là người bảo thủ. Mạch Cách Ân không nhịn được than thở một câu. Quên đi, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi như thế ấy đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người bước đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở bên trong cửa lớn của trụ sở, cũng khiến cho những người đến đón tiếp lộ vẻ mặt nôn nóng. Nhưng có một vị cường giả cấp 11 ngăn cản, bọn họ lại không dám có hành động khác, chỉ đành hướng đôi mắt đầy trông mong nhìn Mạch Cách Ân rời đi. Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài đám người, Lục Chấn Hưng hỏi khẽ với lão tổ bên cạnh. Nhìn bộ như vậy, người lùn nhất tộc vẫn không quá nguyện ý lui tới với người bên ngoài, nhưng cũng không sao, không phải chúng ta còn nắm giữ một đầu mối quan hệ quan trọng ư. Đây là cơ hội của Lục gia chúng ta. Lúc này, lão tổ Lục gia đã nghe Lục Chấn Hưng nói về chuyện giữa Lâm Hữu và Mạch Cách Ân, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia khác thường. Ý của lão tổ là, Lâm công tử bên kia. Lục Chấn Hưng không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Lão tổ yên lặng gật đầu, ánh mắt thâm sâu. Tuy không biết quan hệ giữa bọn họ có sâu sắc hay không, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này, dựa vào vị Lâm công tử kia để bước lên thuyền lớn nọ. Chờ trở về sau lần này, ngươi nhất định phải tìm cơ hội kéo gần quan hệ với vị Lâm công tử kia, không cần phải xen vào việc khác, xảy ra chuyện gì có ta gánh. Vâng. Lục Chấn Hưng vui sướng lên cả đuôi lông mày. Tuy ở Lục gia, hắn xếp hàng lão tam, nhưng vẫn luôn bị lão đại lão nhị đè nặng. Hiện giờ có lão tổ làm chỗ dựa, lập tức khiến cho hắn nhận được cực kỳ sức lực. đồng thời Lục Chấn Hưng cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải quan hệ tốt với Lâm Hữu. Cứ như vậy, một hồi náo nhiệt qua đi. Đám người bên ngoài trụ sở tộc người lùng dần dần tán đi. Rất nhiều cường giả nhận được tin tức từ các nơi đến đây, đều ăn uống canh cửa, toàn bộ bị chắn bên ngoài. Chỉ có số ít mấy chủng tộc hoặc quốc gia giao hảo với tộc người lùng mới được tiến vào trụ sở, quả thực làm cho người bên ngoài phải hâm mộ. Nghe nói những thế hệ vương của tộc người lùng trước đây đều có năng lực tạo ra trang bị cấp 11, không biết có phải sự thật hay không? Chắc là không sai, vừa rồi ta còn nhìn thấy một vị quốc vương cấp 11 đi vào, phỏng chừng đi vào cầu trang bị. Thiệt hay giả? Quốc vương cấp 11. Không biết ai lại may mắn như vậy, có thể khiến cho vua người lùng tự mình ra tay tạo trang bị. Phỏng chừng chỉ treo đó thôi. Hiện giờ, vương quốc người lùng vừa mới khôi phục trật tự, chỉ sợ phải một đoạn thời gian nữa mới được. Ngươi xem, không phải những người đó đều bị từ chối từ ngoài cửa ư? Các ngươi mau nhìn, lại có người đi qua. Đột nhiên, một tiếng hô nhỏ cắt ngang dòng nghị luận của đám người qua đường. Chỉ thấy ở bên ngoài trụ sở, tộc người lùng bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên ăn mặc một mạc, lập tức đi tới cổng lớn có trọng binh canh gác bên ngoài trụ sở. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đi vào? Chẳng lẽ hắn không biết hiện giờ tộc người lùng không tiếp khách ư? Phỏng chừng lại là thằng ngốc nào đó muốn đi thử thời vận. Ta cá 100 ma tinh, cực hắn không tới được cổng lớn đã bị oanh rời đi. Ta cực hắn đi đến phạm vi 5 mét đã bị trực tiếp oanh đi. Nhỏ, bố cục nhỏ, ta cá là 10 mét. Mọi người đều bàn tán xôn xao, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn bóng người kia càng ngày càng tới gần trụ sở tộc người lùng, đều suy đoán hắn bị chiến sĩ người lùng đuổi đi bằng phương thức nào. Có người thậm chí còn gây sòng bạc tại chỗ, hưng trí bừng bừng đặt cược. Mà thanh niên kia không phải người khác. Đúng là Lâm Hữu vừa nhận được tin tức, từ quần đảo trôi nổi bên kia tới đây. Vốn hắn còn đang đi dạo đào hàng bên trên quần đảo trôi nổi, lại đột nhiên nghe được tin tức quốc vương người lùng đến thánh vực, hắn lập tức chạy tới đây tìm hiểu cho rõ ràng. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là khi hắn vừa tới gần trụ sở tộc người lùng, phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy ngạc nhiên. Lâm Hữu! Sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Hữu ngừng chân một chút, quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Lôi Triết mang theo một đội người lùng từ bên ngoài chạy gấp về, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lôi Triết! Sao ngươi lại tới nơi này rồi? Người lùng này đúng là vị lúc trước đến lãnh địa của hắn tìm mạch cách ân. Không nghĩ tới lại trùng hợp gặp gỡ ở nơi này. Nơi này là trụ sở của người lùng nhất tộc chúng ta, đương nhiên là ta ở chỗ này. Lôi Triết mang theo đội ngũ đi vào trước mặt Lâm Hữu. Vừa lúc, quốc vương của chúng ta đang chuẩn bị phái người đi thông báo cho ngươi. Ngươi đã tới rồi, có muốn theo ta cùng đi vào hay không? Ngươi nói quốc vương. Chẳng lẽ là Mạch Cách Ân? Lâm Hữu nghi hoặc nói. Hiện giờ, ngài ấy đã là quốc vương bệ hạ của chúng ta. Lôi Triết lộ vẻ mặt cung kính. Được. Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Dù Lâm Hữu đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng vẫn không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa kia ở bên cạnh lãnh địa của hắn, ngay cả mấy cân lương thực cũng cò kè mặt cả với hắn, lại thật sự trở thành vương của vương quốc người lùng rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi gặp Mạch Cách Ân, hắn thật sự nghĩ không ra lúc tên kia đội vương miệng sẽ có bộ dạng gì. Đi thôi, theo ta đi vào, bệ hạ chúng ta đang tìm ngươi. Lôi Triết nói tiếp. Cũng tốt, ta vừa định vào xem. Lâm Hữu không nói thêm gì, trực tiếp cùng Lôi Triết đi vào bên trong trụ sở người lùng, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở bên trong cổng lớn. Đợi cho đến khi không nhìn thấy bọn họ nữa, lúc này mọi người đang vây xem xa xa mới phản ứng lại, tất cả đều trưng ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn đi vào rồi. Người lùng kia lại khách khí với hắn như vậy, rốt cuộc hắn là ai? Vừa rồi ngay cả cường giả cấp 10 cũng bị ngăn ở bên ngoài. Chẳng lẽ thân phận của hắn còn tôn quý hơn cường giả cấp 10? Đám người bàn tán xôn xao, tất cả đều hướng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hữu biến mất, chuyện đánh cược hồi nãy đã bị bọn họ quên sạch. Mà bên kia, sau khi Lâm Hữu bước qua cửa lớn, cũng rất nhanh đi theo Lôi Triết bước vào bên trong một tòa kiến trúc thật lớn tựa như thành lũy, cũng thuận tiện hỏi thăm một ít chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này tại vương quốc người lùng. Kết quả không nghĩ tới, quá trình quay về vương quốc của Mạch Cách Ân lại thuận lợi tới thần kỳ. Tộc trưởng các bộ tộc người lùng vừa thấy chú ý lôi thần trên tay Mạch Cách Ân, tất cả đều lựa chọn thần phục, không một ai đứng ra phản đối. Sau đó, Mạch Cách Ân bị Không Trâu bắt chó đi cày, nhận truyền thừa chiến thần, thực lực ào tới như cuồng phong, lên gần tới cấp 10, cũng thuận thế trở thành vương của tộc người lùn. Má nó biến thái quá. Điều này khiến Lâm Hữu cũng không nhịn được đỏ mắt, khi nào cũng đưa cho hắn cái gì mà truyền thừa của thần tự nhiên. Yêu cầu của hắn cũng không cao, tùy tiện tăng lên 3, cấp 4 là được. Không quá đáng chứ. Thiệt thòi cho hắn còn khổ sở thu thập tài nguyên. Nhìn người ta xem, trực tiếp bước lên đỉnh nhân sinh rồi. Được rồi, quốc vương đang ở bên trong, theo ta vào đi. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của Lôi Triết vang lên, kéo hắn quay lại. Lâm Hữu ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi tới bên ngoài một gian phòng được trọng binh canh gác. Ánh mắt xuyên qua đại sảnh nhìn vào bên trong, vừa lúc thấy một bóng dáng đã lâu không thấy, đang ngồi trên ghế thủ vị nghe người lùn bên dưới báo cáo tình hình. Lâm Hữu. Mạch Cách Ân liếc mắt một cái, từ trong đại sảnh phát hiện Lâm Hữu, lập tức đứng dậy từ ghế của mình. Mạch Cách Ân. Sao ngươi lại mặc thành như vậy? Lâm Hữu đi theo Lôi Triết vào đại sảnh, vẻ mặt cổ quái nhìn Mạch Cách Ân đầu đội vương miện mặt trọng khải màu tím đậm. Không ngờ, lúc này một lão người lùn bên người Mạch Cách Ân thân hình chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Lôi Khẳng, không được vô lễ, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Mạch Cách Ân vội vàng lên tiếng ngăn lại rồi nhanh chóng chạy tới. Bệ hạ thứ tội, ta không biết hắn là bằng hữu của ngài. Lôi Khẳng nói xong, lại lui sang bên cạnh, nhường vị trí. Lâm Hữu kinh hãi không thôi. Chỉ một thoáng vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một cổ uy thế khủng bố vô biên trên người lão người lùn này, thậm chí còn không kém gì Thánh Diệu Vương lúc còn chưa thành đế. Ra mắt quốc vương, ra mắt cha. Lúc này, Lôi Triết cũng đi lên, hành lễ với Mạch Cách Ân và Lôi Khẳng. Cha! Lâm Hữu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lôi Triết. Chắc ngươi còn không biết. Lôi Triết là con trai của Lôi Khẳng, cũng chính là tộc trưởng của bộ tộc Ám Mâu. Mạch Cách Ân mỉm cười đi tới giải thích. Lâm Hữu nghe vậy lập tức giật mình. Khó trách Lôi Triết tuổi không lớn mà thực lực lại mạnh như thế, hóa ra là con trai của tộc trưởng bộ tộc. Nói như vậy, vị lão người lùn có thực lực khủng bố này chính là tộc trưởng bộ tộc Ám Mâu. Người lùn Ám Mâu cấp 11. Dưới tình huống lực lượng chiến thần rót vào, có thể phát huy ra thực lực cấp 12 trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bên trong tộc người lùn lại có tồn tại cường đại như thế. Dưới khiếp sợ, hắn không nhịn được nói. Mạch Cách Ân, không phải ta nói ngươi, cái ghế quốc vương này, nếu ngươi không làm thì rất đáng tiếc. Có thể không đáng tiếc sao? Cấp 11 cường giả nha. Nếu đổi lại là hắn, hắn đã sớm tự nguyện không một lời phản đối, chạy tới tòa nhà này, ỷ lại nhất quyết không đi. Kết quả Mạch Cách Ân này lại muốn quẳng gánh mặc kệ. Bệ hạ, ta cảm thấy vị khách nhân nhân tộc này nói đúng. Lôi Khẳng nghe Lâm Hữu nói, lập tức gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn Lâm Hữu cũng trở nên hòa nhã hơn không ít. Làm quốc vương có gì tốt? Ta không hứng thú. Mạch Cách Ân thổi râu nói. Dù sao ta chỉ nhận lời với bọn họ làm quốc vương một đoạn thời gian thôi, chờ ổn định, ta sẽ rời đi. Điều này sao được? Bệ hạ, nếu ngài đi rồi, vương quốc người lùn chúng ta phải làm sao bây giờ? Lôi Triết đứng một bên vội vàng nói. Nếu tộc người lùn không có vương, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong náo loạn. Bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình trạng này. Hơn nữa đường đường là vương tộc người lùn, sao có thể sống bên trong lãnh địa của một nhân tộc? Chưa nói tới chuyện bị người cười nhạo, lỡ như gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Ngay cả vua người lùn cũng bảo vệ không tốt, bọn họ sẽ không xứng được chiến thần che chở. Bằng không cứ như vậy, chúng ta thành lập một cái truyền tống trận siêu cự ly xa nối liền giữa vương đô của tộc người lùn và bộ tộc của bệ hạ, như vậy ngài sẽ không cần phải chạy khắp nơi nữa. Lúc này, đột nhiên Lôi Khẳng đề nghị. Hay thật! Thành lập truyền tống trận giữa vương đô của tộc người lùn và thành Hoàng Sa. Đây chính là khoảng cách cơ hồ kéo dài qua nửa đại lục, kể cả dùng truyền tống trận siêu cự ly xa cũng phải hao phí tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Người lùn nhất tộc cũng quá con mẹ nó có tiền rồi. Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, nhưng đồng thời lại cực kỳ kích động. Nếu có thể thành lập truyền tống trận giữa vương quốc người lùn và thành Hoàng Sa, dù là truyền tống trận siêu cự ly xa, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Tương đương với hắn cùng với vương quốc người lùn, thành lập mối liên kết ràng buộc, làm gì còn loại tài nguyên hay ma năng nào trân quý hơn. Hơn nữa cứ như vậy, Mạch Cách Ân cũng không cần chạy đi chạy về hai đầu lo lắng cho tộc nhân của hắn, thậm chí còn hấp dẫn một đám người lùng qua lãnh địa của hắn định cư. Về sau, khi hắn đạt tới cấp 10 thành lập công quốc, công quốc của hắn sẽ là một quốc gia chuyên rèn danh xứng với thực, hấp dẫn bốn phương. Chỗ tới mang đến cho hắn tuyệt đối là không thể đo lường. Thật sự có thể thành lập truyền tống trận. Hình như Mạch Cách Ân cũng có chút động tâm, hắn chần chờ hỏi. Nếu có thể thực hiện được, vậy hắn làm vua người lùng, cũng có chỗ tốt để thúc đẩy tộc nhân của mình phát triển. Đương nhiên là có thể. Lôi Khẳng thấy hắn không còn quá kiên quyết nữa, vội vàng trả lời. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý, tùy thời đều có thể thành lập. Vô Nghĩa. Chỉ cần vua người lùng nhất tộc chịu ở lại, thành lập truyền tống trận có khó khăn gì chứ? Huống chi người lùng nhất tộc nổi tiếng cả đại lục về nghề rèn, mỗi ngày đều có nhiều vô số kẻ người đến cầu trang bị, sẽ thiếu chút tiền ấy ư. Cho nên khi Lôi Khẳng trả lời cơ hồ là chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Trực tiếp khiến Lâm Hữu thấy mí mắt mình giật giật. Phải biết rằng, dù là truyền tống trận của lãnh địa hắn, truyền tống 1 km cũng cần 500 ma năng. Hắn không rõ lắm khoảng cách nửa đại lục rộng lớn bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không nhỏ. Tài nguyên tiêu hao cho một lần truyền tống tuyệt đối là con số trên trời. Mà đứng trước con số trên trời như vậy, lại có thể không thèm nháy mắt, rốt cuộc tộc người lùng này giàu có đến loại trình độ nào. Lâm Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hữu đang suy nghĩ, đột nhiên Mạch Cách Ân nhìn về phía hắn, trưng cầu ý kiến. Ta sao? Đương nhiên là ta không có ý kiến, chỉ cần đừng bảo ta ra tiền là được. Lâm Hữu nhún vai, hiện giờ hắn là kẻ siêu nghèo, không có tiền thành lập truyền tống trận. Hơn nữa hắn cũng không biết phải thành lập truyền tống cự ly xa như thế nào. Không sao hết, phương diện truyền tống trận này sẽ do tộc người lùng chúng ta bao toàn bộ, chỉ cần bệ hạ có thể ở lại, cái gì cũng dễ nói. Lôi Khẳng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng trên mặt cũng một lần nữa treo ý cười. Lão có cảm giác, nhân tộc này quả thực chính là phúc tinh của tộc người lùng. Vừa tới đã giải quyết một chuyện lớn làm đau đầu vương quốc người lùng bọn họ, khiến cho ánh mắt lão nhìn Lâm Hữu đều trở nên thuận mắt hơn những nhân tộc khác. Được, nếu đã quyết định, vậy làm đi, đến lúc đó cho người đi cùng Lâm Hữu tới lãnh địa của hắn thành lập truyền tống trận, lại phái người qua đó hỗ trợ trông nom. Mạch Cách Ân thấy không ai có ý kiến, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hiện giờ, thân phận của hắn là vua người lùng cao quý, đã sớm khác xưa, trên người cũng có thêm một cổ uy nghiêm vương giả. Hai cha con Lôi Khẳng nghe vậy, sắc mặt bọn họ lập tức vui vẻ, vội vàng nhận mệnh mà đi, bắt đầu ra tay sắp xếp chuyện thành lập truyền tống trận. Đợi cho bọn họ đi xa, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người hắn và Lâm Hữu, sắc mặt uy nghiêm của Mạch Cách Ân đã sụp đổ trong nháy mắt. Cuối cùng gia hỏa đáng ghét cũng đi rồi, ngươi tùy tiện tìm nơi nào đó ngồi đi. Hắn vẫy vẫy tay với Lâm Hữu rồi trực tiếp đặt mông ngồi trên cái ghế bên cạnh, còn đâu uy nghiêm hồi nãy. Quả nhiên vẫn là Mạch Cách Ân mà Lâm Hữu quen biết. Làm quốc vương thực sự mệt như vậy. Lâm Hữu âm thầm cười trộm, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm lấy hoa quả ăn mấy miếng. Mệt, cực kỳ mệt, chờ sau này ngươi thành lập công quốc sẽ biết. Cả ngày có một đống lớn người vây quanh ngươi, y như ruồi bọ. Mạch Cách Ân cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn tháo vương miện trên đầu xuống, tùy tay ném lên bàn, giống như nó là một thứ gông xiềng đè nặng lên đầu hắn. Lâm Hữu nhìn thoáng qua tin tức vương miện, lại lập tức kinh sợ. Vì vương miện này lại là một kiện trang bị cấp 11. Tên trang bị, vương miện chiến thần. Cấp bậc trang bị, cấp 11. Đặc tính 1, đạt được chiến thần tăng phúc, cấp bậc thực lực cộng 1. Đặc tính 2, đạt được chiến thần tăng phúc, cấp bậc uy nghiêm cộng 1. Đặc tính 3, đạt được chiến thần tăng phúc, cấp bậc khí vận cộng 1. Giới thiệu. Đây là một phần trong bộ chiến thần, chỉ có vua của người lùng nhất tộc mới được sử dụng. Này má nó, quả thực là thần khí nha. Thiếu chút nữa tròng mắt của Lâm Hữu cũng rớt ra rồi. Vốn tưởng đó chỉ là một thứ trang sức cho đẹp, không nghĩ tới nó lại là một trang bị siêu cấp. Thực lực trực tiếp tăng lên một bậc là khái niệm gì? Là tương đương với phiên bản vĩnh cửu của kỹ năng lực lượng chiến thần tăng phúc trong bộ tộc Ám Mâu. Đây là nội tình của người lùng nhất tộc. Cũng quá khoa trương đi. Đồng thời Lâm Hữu cũng chú ý tới, cái vương miện này còn là một phần trong bộ sáo trang. Nói cách khác, Vương miện này và bộ giáp màu vàng đen trên người Mạch Cách Ân, còn có chủ y chiến thần kỳ thật là một bộ, chỉ có vô người lùng mới khống chế được. Giải thích như vậy ngược lại thành dễ hiểu. Rất rõ ràng sáu trang này sinh ra để vua người lùng mới lên ngôi củng cố vương quyền. Kể cả hiện giờ thực lực của Mạch Cách Ân chưa mạnh mẽ, nhưng về sau tiềm lực cũng cực kỳ khủng bố. Dù bộ tộc người lùng thần phục không phải vì tín ngưỡng, cũng sẽ cân nhắc đến một tầng nhân tố này, vì vậy mới chịu thuận theo nhận Mạch Cách Ân là vua. Mạch Cách Ân, thuộc tính sáu trang của ngươi là gì? Ánh mắt Lâm Hữu nhìn chằm chằm vào trọng khải ám kim trên người và chủ y chiến thần bên cạnh Mạch Cách Ân, không nhịn được hỏi. Hắn biết chủ y chiến thần là gia tăng cấp bậc rèn. Phỏng chừng trọng khải có đặc tính phòng ngự, ngẫm lại cũng biết thuộc tính rất biến thái. Mà điều khiến hắn rất tò mò chính là thuộc tính sáu trang chiến thần. À, ngươi nói vài món trang bị này ư? Hình như là kỹ năng khiến chiến thần buông xuống linh tinh gì đó, ta vẫn chưa quá hiểu. Lôi Khẳng cũng nói không đến khi sinh tử tồn vong của tộc người lùn thì đừng dùng. Mạch Cách Ân vào đầu nói, không chút giấu giếm Lâm Hữu. Lâm Hữu nghe vậy cũng sửng sốt. Chiến thần buông xuống. Đó là có ý gì? Nghe cái tên cũng rất ngưu, chắc chắn là kỹ năng ghê gớm gì đó, không biết về sau có cơ hội nhìn thấy Mạch Cách Ân sử dụng hay không. Phỏng chừng rất khó. Dù sao tồn tại có thể khiến tộc người lùn rơi vào nguy cơ sinh tử tồn vong, chỉ có mấy đại đế quốc mà thôi. Mà đó là tình huống Mạch Cách Ân chưa lên cấp 11. Nếu về sau hắn đạt tới cấp 11, kể cả những đế quốc này cũng phải nể mặt hắn. Đúng rồi, lúc trước ngươi nhờ ta tạo trang bị cấp 10 dùng đó, ta đã đưa cho một tộc nhân tạo dùng ngươi rồi. Lúc này, đột nhiên Mạch Cách Ân nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một cái vòng cổ ngà voi từ trong không gian trữ vật. Nhanh như vậy đã tạo ra rồi. Lâm Hữu chấn động tinh thần, vội vàng tiếp nhận vòng cổ. Vòng cổ vào tay có chút lạnh lẽo, dường như ẩn chứa khí tức hàn băng. Cả nửa phần dưới của vòng cổ được sâu chuỗi từ một đống ngà voi, chủ thể còn khảm đầu thương thủy tinh hắn nhận được trong tầng đỉnh của tháp tội vực lúc trước. Đây là ta đưa cho một tộc nhân cấp 10 tộc làm, người nọ nghiền nát cục ngà voi ngươi đưa cho rồi tinh luyện thành tinh hoa, lại gia nhập tài liệu khác tạo ra, đầu thương nọ cũng được tinh luyện rồi mới khảm vào, ngươi xem có thích hợp hay không. Mạch Cách Ân đứng bên cạnh giải thích. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt không khỏi rơi xuống bên trên vòng cổ, một giao diện cũng xuất hiện theo. Tên trang bị, ngà voi băng trụy. Cấp bậc trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, sinh ra một lớp lá chắn hàn băng ở bốn phía xung quanh thân thể, giảm xuống 25% thương tổn mắt phải, cũng đóng băng người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích, liên tục tiêu hao lực lượng quy tắc. Đặc tính 2, khiến công kích mang vào thuộc tính băng, giảm xuống 10% tốc độ của địch nhân bị đánh trúng. Đặc tính 3, khi trúng một kích trí mệnh, ngà voi băng trụy sẽ vỡ nát, thay thế một lần công kích, người từ cấp 10 trở lên đeo không có hiệu quả. Đặc tính, thông dụng mỗi một khối mảnh vỡ thần cách trên người sử dụng, sẽ khiến hiệu quả trang bị tăng lên 10%. Thêm vào, linh hồn chi thương, khiến công kích loại tinh thần thương tổn giảm xuống 18%. Giới thiệu, được tạo ra từ ngà voi huyền băng mang tượng, ẩn chứa khí tức hàn băng rất mạnh, có thể đóng băng địch nhân. Thế nào? Vừa lòng chưa? Là dựa theo yêu cầu của ngươi đó, tạo ra thành trang bị loại phòng ngự. Vừa lòng. Cực kỳ vừa lòng. Lâm Hữu gật đầu thật mạnh, trong mắt có kích động không che giấu được. Lúc trước khi hắn nhìn thấy kiện trang bị huyền ngưu tâm giáp cấp 10 kia, hắn đã nghĩ mình cũng phải có một kiện trang bị bảo mệnh cùng loại. Không nghĩ tới Mạch Cách Ân thật sự tạo ra cho hắn một cái. Kể từ đó, ngoại trừ lĩnh vực hòa bình và truyền tống ngẫu nhiên, hắn lại có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa thứ này khác với huyền ngưu tâm giáp. Ngà voi băng trụy này không có 10% giảm thương tổn nhưng lại có 10% giảm tốc độ, cộng thêm tính năng chống cự công kích loại tinh thần đến từ đầu thương thủy tinh, có thể nói là bao gồm nhiều mặt công thủ. Tuyệt đối là cực phẩm bên trong trang bị cấp 10. Quả nhiên trong vương quốc người lùn tàng long ngọa hổ. Ngoại trừ Mạch Cách Ân, vẫn còn người lùn có thể tạo ra trang bị mạnh mẽ thế này. Hắn đi một chuyến đúng là vớ bở. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp đeo vòng cổ lên, lại dùng quần áo che giấu kỹ càng. Sau đó hắn vẫy tay một cái, một mảnh lá cây ngưng tụ, bốn phía bao trùm tầng một màu băng lam, bắn nhanh về phía bàn gỗ đối diện. 3. Lá cây xuyên thấu cái bàn, nhập vào trong đó. tầng một băng sương cũng xuất hiện trên chỗ hổng, đóng băng nửa cái bàn. Hiệu quả chiêu này tương tự với bản đậu của xạ thủ hàng băng. Nhưng tất cả công kích của hắn đều mang theo hiệu quả đóng băng, khiến cho tốc độ của địch nhân giảm xuống 10%, cộng cả mảnh vỡ thần cách chính là 12%. Trang bị tốt. Lâm Hữu, ngươi có thể vận dụng lực lượng quy tắc. Mạch Cách Ân ở bên cạnh kinh ngạc nói. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Hữu ra tay, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Hữu cũng không có gì cần giấu giếm đối phương, hắn gật đầu nói. Ừm, dùng được một chút, nhưng ngươi đừng nói cho những người khác. Yên tâm đi, loại chuyện này dù ngươi bảo ta nói, ta cũng lười. Mạch Cách Ân biểu môi. Hắn thích nhất chính là rèn, nào có hứng thú với mấy thứ này. Mà đó cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại yên tâm như vậy. Cứ như vậy, Lâm Hữu lại ở trong đại sảnh hàng huyên hồi lâu, sau đó hắn được một đội người lùng hộ tống rời khỏi trụ sở. Mạch Cách Ân không trực tiếp rời đi với Lâm Hữu. Bởi vì thân phận hiện giờ của hắn cực kỳ mẫn cảm, nếu tùy tiện đi cùng Lâm Hữu, thực dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm, gây bất lợi cho Lâm Hữu. Cho nên chỉ có thể chờ truyền tống trận thành lập xong lại tính. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu càng thêm khắc sâu nhận thức mình quá nhỏ yếu, rõ ràng có quan hệ với vương quốc người lùn nhưng cũng phải giữ bí mật tiến hành. Cũng rất nghẹn khuất, cũng thực bất đắc dĩ. Cũng bởi thực lực của hắn quá yếu. Xem ra cần phải tăng lên thực lực mới được. Lâm Hữu nỉ non tự nói, cưỡi rồng yêu vương, mang theo một đội người lùn cũng cưỡi phi hành tọa kỵ rời khỏi trụ sở, bay về hướng quần đảo trôi nổi. Những người lùn này đều là thuộc hạ được Lôi Khẳng phái ra cùng hắn quay về lãnh địa thành lập truyền tống trận. Nghe nói thành lập truyền tống trận siêu cự ly xa cần rất nhiều tài nguyên và thời gian, cho nên nhiều phái một ít người lùn đi tới. Cả đội ngũ chậm rãi xẹt qua trời cao, hấp dẫn tất cả ánh mắt người đi đường bên dưới. Nhưng vì tốc độ phi hành của bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt, không gây ra quá nhiều xôn xao. Rất nhanh, đội ngũ đã đến bên trên quần đảo trôi nổi. Dưới tinh thần liên hệ với Lâm Hữu, hắn thông qua công năng truyền tống đưa một đám người lùn tới bên trong lãnh địa của mình. Bộ tộc người lùn bắt đầu giữa thành lập truyền tống trận ở dãy núi bên ngoài thành Hoàng Sa. Lãnh chúa đại nhân, ngài đã trở lại. Lâm Hữu vừa rời khỏi lãnh địa, đã đụng phải Tiết Trường Quý đang sắp xếp kiến thiết giữa rừng rậm. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được từng đợt tiếng thú rống và tiếng la hét từ phương hướng sa mạc truyền vào bên trong rừng rậm. Làm sao vậy? Bên kia sao lại có tranh cãi ầm ĩ như vậy? Lâm Hữu hỏi. Là bên trong sa mạc đã xảy ra thú triều, không ít ma thú cấp 6, cấp 7 từ ở chỗ sâu chạy ra ngoài, ngụy thống lĩnh đã dẫn người qua bên đó. Tiết Trường Quý cung kính đáp. Thú triều. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Đúng, gần đây ma thú trong sa mạc càng ngày càng nhiều, cho nên thường xuyên tạo thành thú triều chạy ra bên ngoài, nhưng lãnh chúa đại nhân yên tâm. Chuyện này một mình ngụy thống lĩnh có thể xử lý thỏa đáng. Vậy ư? Vậy được, ta đi qua nhìn. Sau khi Lâm Hữu nói cho Tiết Trường Quý nghe về chuyện tộc người lùn xây dựng truyền tống trận, hắn trực tiếp cưỡi rồng yêu vương bay khỏi rừng rậm, chạy tới phương hướng sa mạc. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hắn đã nhìn thấy mảng lớn ma thú tràn ra rồi điên cuồng hội tụ về lãnh địa bọn họ, tiếp theo va chạm vào phòng tuyến của đội ngũ thành Hoàng Sa, cuối cùng diễn biến thành chiến đấu kịch liệt bên ngoài rừng rậm. Giết! Xông lên! Giết sạch đám ma thú cho ta! Bên ngoài phòng tuyến, Ngụy Cương dẫn đội ngũ chém giết kịch liệt với ma thú, trảm chết từng con ma thú xông tới phòng tuyến. Lúc này, hắn đã đột phá đến cấp 7, được trang bị cấp 8 tăng phúc, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đao pháp tới lui lưu loát. Nơi tầm mắt Lâm Hữu quét tới, tất cả đều là mảng lớn ma thú xông tới và tu luyện giả ngăn cản, tiếng la giết. Tiếng trống giận dữ nối liền một mảnh. Có rất nhiều người có mặt ở đây đều là tu luyện giả tán nhân vừa đến thành Hoàng Sa, một đám đều hưng phấn săn giết, thu thập tài nguyên. Dù sao, đây chính là cơ hội hiếm có. Lâm Hữu ngược lại không nghĩ tới. Trong lúc không chú ý tới, vậy mà cư dân bên trong lãnh địa đã có thể tự phát tạo thành hàng phòng thủ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, bảo vệ lãnh địa an toàn rồi. Chuyện này cũng khiến hắn thoải mái hơn không ít. Không cần tiếp tục lo lắng về vấn đề phòng thủ, cũng không cần suy nghĩ tới chuyện mình phải tự nhúng tay vào. Mắt thấy thú triều bị đám người kia thoải mái ngăn cản, không có gì nguy hiểm. Hắn cũng không quấy rầy bọn họ chiến đấu, chỉ lệnh cho rồng yêu vương xoay người rời đi, trực tiếp bay đến bên trong bộ tộc người lùn, báo lại chuyện của Mạch Cách Ân cho bọn họ. Ngay khi những người này biết được Mạch Cách Ân trở thành quốc vương vương quốc người lùn, còn chuẩn bị thành lập truyền tống trận ở nơi đây, tộc nhân của Mạch Cách Ân đã khiếp sợ không thôi, thậm chí còn ồ lên một mảnh. Nhưng phần nhiều vẫn là kích động, nhất là cha của Mạch Cách Ân, lão lập tức lệ nóng doanh tròng, thốt lên tổ tiên phù hộ. Dù sao con trai lão trở thành quốc vương vương quốc người lùn, lão là cha cũng nở mày nở mặt, ngay cả sống lưng cũng thẳng hơn không ít. Người lùn thế hệ trước cũng như thế. Người lùn trẻ tuổi đều có vẻ mặt hưng phấn, bọn họ chờ đợi sau khi truyền tống trận được làm xong sẽ đi vương quốc người lùn nhìn. Tóm lại nơi này đầy một mảnh vui mừng, cả bộ tộc náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Mãi cho đến giữa trưa, Lâm Hữu mới trở lại bên trong lãnh địa. Dựa theo cách nói của người lùn, thành lập truyền tống trận cần đại khái là 3 ngày thời gian. Hiển nhiên là hắn không thể ngồi một chỗ chờ 3 ngày được, còn phải làm nhiều chuyến tới chủ vị diện ma thú thu thập tài nguyên. Mà lúc gần đi, hắn còn nhìn doanh thu của lãnh địa một chút. Trải qua mấy ngày nay khai thông tuyến đường, mỗi ngày doanh thu ròng đã đạt trên dưới 200.000, tốc độ nhanh không giống bình thường. Mới vài ngày không thấy mà thôi, tài chính trong thành Hoàng Sa đã tích lũy được hơn 3 triệu. Chiếu theo tiến độ này, khi chiến trường vạn giới mở ra có lẽ sẽ tích được mấy chục triệu, khiến hắn tới gần mục tiêu hơn một bước. Trải qua biết bao lâu rót vào và tiêu tốn, cuối cùng thành Hoàng Sa cũng bắt đầu kiếm tiền cho hắn, coi như là mừng vui gấp bội. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV tắt đi giao diện, xuyên qua cánh cửa bí cảnh. Tất nhanh hắn đã theo dòng người, đi vào bên trong chủ vị diện ma thú. Đơn giản phân biệt phương hướng một chút rồi cưỡi lên rồng yêu vương bay vào chỗ sâu trong vị diện. Ngày hôm qua, thông qua bí cảnh, hắn đã hiểu thật sâu về sự nguy hiểm của vùng đất người chết. Không chỉ gặp được ma thú cường đại bất cứ lúc nào, còn có thể gặp được rất nhiều lãnh chúa cấp 8, phải cẩn thận hơn mới được. Cho nên vừa bay tới bên ngoài vùng đất người chết, hắn đã cho rồng yêu vương rơi xuống mặt đất, chuyển sang dùng sư tử nhận ảnh chạy đi. Không ngờ, hắn vừa tiến vào vùng đất người chết, đột nhiên một tin nhắn riêng tư nảy lên, là tin tức do Nghiêm Liệt gửi tới. Người anh em Lâm Hữu, ngươi có ở chủ vị diện ma thú không? Ta và Tư Đồ Kiếm phát hiện một ma thú lãnh chúa hệ thực vật cấp SSS muốn làm mà không chắc vì nó cấp 8, thiếu một chân trị liệu, muốn gọi ngươi cùng đi tới. Ma thú lãnh chúa hệ thực vật. Lâm Hữu nao nao, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Căn cứ theo mấy ngày nay quan sát, hắn đã phát hiện thu hoạch khi đánh chết ma thú lãnh chúa thường có tỷ lệ rất cao sẽ trùng khớp với thuộc tính của ma thú. Ví dụ như hấp huyết chân tổ mà hắn đánh chết, đạt được thưởng cho cơ bản đều có liên quan tới hệ ác ma. Nói cách khác, ma thú hệ thực vật sẽ có tỷ lệ cực cao xuất hiện bảo vật cùng hệ với hắn. Hắn nào dám do dự, lập tức trả lời. Vị trí ở đâu? Ta ở ngay bên ngoài vùng đất người chết, bây giờ lập tức đuổi qua. Không xa, ngay ở. Rất nhanh Nghiêm Liệt đã gửi tọa độ qua. Quả nhiên như Lâm Hữu dự đoán, vị trí ở bên trong vùng đất người chết. Nhưng nó ở cách vị trí của hắn rất xa, còn ở sâu bên trong vùng đất người chết. Nhưng không còn cách nào khác, vì bảo vật hệ thực vật, hắn vẫn phải qua. Sau khi hắn triệu hồi linh tịch, đã trực tiếp đẩy nhanh tốc độ hướng vào chỗ sâu trong vùng đất. May mắn, dọc theo đường đi không gặp phải nguy hiểm. Nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng lần theo vị trí đi vào chỗ sâu trong vùng đất người chết, ở bên ngoài một tòa sơn cốc bí mật, tìm được hai người, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đang chờ ở nơi đó. Lâm Hữu, nơi này. Nghiêm Liệt nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức vẫy vẫy tay với hắn. Lúc này, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đã thành công lên tới cấp 8, khí thế càng mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước. Lâm Hữu đi vào bên người bọn họ, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Ma thú lãnh chúa kia đâu? Trong kia à? Ngay bên trong. Tư Đồ Kiếm đưa tay chỉ vào bên trong sơn cốc. Lâm Hữu nhìn theo tầm mắt của hắn, hướng về phía sơn cốc, chỉ thấy ở trong sơn cốc rộng lớn có tử khí lượn lờ kia, quả nhiên tồn tại một ma thú hệ thực vật với hình thể khổng lồ. Gốc thực vật kia rất cao. Cái đáy được tạo từ rễ cây và dây leo đã gần 20 mét. Mà ở nơi rễ cây tụ lại, có một cái bào tử quả cầu gai thật lớn treo lơ lửng, vươn từng cái xúc tu làm người ta sợ hãi ra bốn phía. Trên đỉnh xúc tu, có một cái mồm to khủng bố tương tự như hoa ăn thịt người, đang không ngừng vặn vẹo trong không trung. Thậm chí cả bốn phía sơn cốc cũng bị lũ sinh vật hoa ăn thịt người đầu khủng ma bao phủ, cảm giác bất cứ lúc nào cũng chúng đều có thể lao ra cắn vỡ đầu người như một dạng thú ký sinh. thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Tên: Hoa khủng ách cơ đa lạp, lãnh chúa. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 8, SSS. Lực lượng: 4600 cộng 4600. Thể chất: 4950 cộng 4950. Tốc độ: 3200 cộng 3200. Tinh thần: 4355 cộng 4355. Kỹ năng: bào tử tái sinh, gieo rắc sợ hãi, nối liền sinh mệnh. Hỗn độn: toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu: đây là ma thú loại thực vật có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, là hóa thân của sợ hãi và bất tử. Tên: Hoa khủng ma ăn thịt người, bình thường. Chủng tộc: thực vật. Cấp bậc: cấp 8, SSS. Lực lượng: 1900 cộng 1900. Thể chất: 2200 cộng 2200. Nhanh nhẹn: 2200 cộng 2200. Tinh thần: 2000 cộng 2000. Kỹ năng: gặm cắn, độc dịch ăn mòn, tự bạo. Hỗn độn: toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu: là vật triệu hồi của hoa khủng ách, từ bào tử tái sinh mà thành, sau khi tử vong sẽ kích phát tự bạo mãnh liệt, cũng mang vào công kích nọc độc. Giá trị thuộc tính thể chất gần đầy. Lực lượng cũng cao tới hơn 9.000 điểm. Càng ghê tởm hơn chính là, khủng ma do ma thú lãnh chúa này triệu hồi ra còn có kỹ năng tự bạo, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều. Khó trách ngay cả hai người Nghiêm Liệt lên đã tới cấp 8 cũng chưa không thể đối phó. Chỉ sợ đống quái nhỏ cũng khiến hai người ấy ăn không tiêu. Dù sao hai người bọn họ cũng vừa thăng lên cấp 8 không bao lâu. Thấy chưa? Đám quái nhỏ này có kỹ năng tự bạo, vừa rồi chúng ta đã thử qua một lần, rồi thất bại, không có trị liệu sẽ thiệt thòi, may mà thoát được nhanh. Nghiêm Liệt dùng âm thanh chỉ ba người có thể nghe được nói. Xem ra trước khi Lâm Hữu đến, bọn họ đã từng thử qua một lần. Nếu như vậy, vì sao không trực tiếp công kích bản thể lãnh chúa? Lâm Hữu hỏi. Không được. Tư Đồ Kiếm lắc đầu. Kỹ năng thứ ba của ma thú lãnh chúa kia thực phiền toái, vật triệu hồi bên người càng nhiều, thể chất của nó càng cao, đến cuối cùng căn bản không phá được phòng. Không phá được phòng ngự. Lâm Hữu kinh ngạc. Loại phòng ngự mà hai lãnh chúa cấp 8 cũng không thể phá vỡ, sẽ cao đến trình độ nào? Giết vật triệu hồi sẽ tự bạo, không giết sẽ không phá vỡ nổi phòng. Ma thú lãnh chúa này xuất hiện với mục đích làm người ta ghét bỏ à? Nếu không ngươi cho rằng vì sao hai chúng ta sẽ tìm ngươi tới? Nghiêm Liệt ở một bên bĩu môi. Ẩn ý là chúng ta không làm nổi mới gọi viện binh nha. Tư Đồ Kiếm không để ý đến câu nói đùa của hắn, chỉ nhìn về phía Lâm Hữu. Thế nào? Có nắm chắc trị liệu được không? Quy lực tự bạo của vật triệu hồi không có quá mạnh, ít nhất binh chủng của chúng ta cũng có thể chịu đựng được 5-6 lần. Thánh vật lãnh địa của ta có tăng phúc phòng ngự, chắc là chịu đựng được hơn một chút. Nghiêm Liệt bổ sung. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc có thể, binh chủng của ta có kỹ năng trị liệu quần thể, trị liệu đơn thể cũng không thiếu. Hiện giờ nếu không tính linh tịch thì tổng cộng binh chủng hoa tinh của hắn là 25 con. Trong đó sứ giả yêu tinh 10, sứ giả tinh linh 15, hơn nữa tất cả đều là binh chủng sinh sản thêm, số lượng trực tiếp biến thành gấp 4. Trị liệu thương tổn gây ra do tự bạo hẳn là không có vấn đề. Điều đáng tiếc duy nhất chính là loại kỹ năng quần sáng không có tác dụng đến binh chủng của lãnh chúa khác, nếu không có tăng phúc tốc độ khôi phục từ thánh vật lãnh địa của hắn, hắn còn nắm chắc hơn nữa. Có trị liệu quần thể, chắc là không có vấn đề. Nếu như vậy còn chờ cái gì? Chuẩn bị ra tay, ta phụ trách mở đường, Tư Đồ ngươi ẩn nấp, Lâm Hữu phụ trách trị liệu, xem tình huống trợ giúp. Được. Lâm Hữu đáp lại một tiếng, bắt đầu chuẩn bị tại chỗ. Gần 5 phút đồng hồ sau, ba người cùng hiện thân, tập trung đi vào sơn cốc. Đồng thời, hoa khủng ách đang ở trung tâm sơn cốc cũng phát hiện ra bọn họ, nó rít gào một tiếng, điên cuồng vặn vẹo xúc tu trên mình, truyền mệnh lệnh cho hoa khủng ma ăn thịt người bốn phía. Trong phút chốc, đám hoa khủng ma trong sơn cốc đều gầm rú lao về phía bọn họ. Đội ngũ kia thật khổng lồ, có gần 2.000 con. 2.000 con ma thú cấp SSS. Xông lên. Bắt bọn nó cho ta. Nghiêm Liệt trực tiếp vung bàn tay to lên. Trong nháy mắt 500 thú nhân man hoang xuất hiện, khiêng búa lớn, sánh vai cùng hắn, không chút nào yếu thế nhằm về phía đại quân khủng ma, lao tới nghênh đón. Hai người Lâm Hữu Tư đồ kiếm ở phía sau cũng tự triệu hồi ra binh chủng, gia nhập vào chiến đấu. Trống. Tiếng trống giận, quanh quẩn cả sơn cốc. Binh chủng thú nhân man hoang của Nghiêm Liệt vẫn tuân theo chiến thuật dũng mãnh xông lên phía trước. Dưới sự dẫn dắt của hắn, khí thế chúng nó không ngừng kéo lên, rồi hung hăng va chạm với đại quân hoa khủng ma vừa xông lên. Trong lúc nhất thời, song phương điên cuồng hỗn chiến, máu tươi vẩy ra. Động tác của Tư Đồ Kiếm cũng không chậm. Hắn chỉ tiện tay ra nhất chiêu, chính là mảng lớn đường lan huyễn ảnh và giáp trùng cánh vàng lao ra ngoài, số lượng khổng lồ, còn khoa trương hơn vài phần so với lúc trước. Xem ra sau khi hắn lên cấp 8, thiên phú chủng tộc hệ côn trùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đại quân côn trùng khổng lồ nọ hóa thành một mảnh mây đen đông nghìn nghịt, chèn ép về phía đám hoa khủng ma ăn thịt người còn lại. Sát cánh cùng quân đoàn thú nhân Nghiêm Liệt, ngăn cản toàn bộ chúng nó ở bên ngoài. Bành! Đúng lúc này, mấy con hoa khủng ma ăn thịt người bị đánh gục, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn độc dịch ăn mòn tung tóe bốn phía. Nghiêm Liệt đang đứng trên tuyến đầu vô ý một cái, đã bị bắn đầy người, ngay cả mấy thú nhân man hoang bên cạnh hắn cũng bị ăn mòn một miệng vết thương thật lớn. Đậu! Loại tự bạo này thật má nó ghê tởm. Nghiêm Liệt hùng hùng hổ hổ, một búa chém con khủng ma phía trước thành hai nửa. Sau đó lại là tự bạo liên tiếp, ngay cả binh chủng côn trùng của Tư Đồ Kiếm cũng bị dư chấn không ngừng đánh bay, loạn thành một đoàn. Đúng lúc này, mấy đạo lục quang chói mắt sáng lên ngay phía sau bọn họ, trực tiếp bao phủ binh chủng của bọn họ vào bên trong. Trong đoàn ánh sáng màu xanh này, miệng vết thương vốn bị nổ bay, đã khôi phục nhanh chóng, đồng thời trên người bọn chúng còn được trang bị một tầng hộ thuẫn giảm thương, khiến cho áp lực của hai người chợt nhẹ nhàng đi. Má nó! Kỹ năng trị liệu thật mạnh nha, còn mang vào hộ thuẫn. Nghiêm Liệt trừng lớn mắt quay đầu, vừa lúc nhìn thấy quân đoàn sứ giả tinh linh bên người Lâm Hữu giơ pháp trượng lên cao. Đây là hiệu quả do bí bảo phát động. Tư Đồ Kiếm kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra bí mật trong đó, ánh mắt ẩn chứa kinh ngạc nhàn nhạt. Đúng, chính là bí bảo loại phòng hộ, đề cao hiệu quả trị liệu còn có thể giảm thương 30%, các ngươi cứ yên tâm tiến công là được. Lâm Hữu gật đầu nói, tiếp theo hắn lại cho mấy sứ giả tinh linh tiếp tục trị liệu. Ha ha, sướng. Quả nhiên có trị liệu khác hoàn toàn, ta phải bạo phát, nhớ bón sữa cho ta. Nghiêm Liệt cười điên cuồng một tiếng, rốt cục cũng không còn lo lắng sau lưng nữa, hắn trực tiếp mở ra kỹ năng bí bảo thú huyết sôi trào vừa đạt được lúc trước. Rồi đột nhiên, trên người tất cả thú nhân man hoang đều bốc lên một mảnh hồng quang, hai mắt đỏ đậm công kích hoa khủng ma ăn thịt người chung quanh. Ngay cả binh chủng côn trùng ở gần đó cũng bị bức lui, khó có thể tới gần. Tên ngu xuẩn này vừa nhận được đã đắc ý quên hết mọi thứ rồi, toàn bộ tản ra. Tư Đồ Kiếm chửi nhỏ một câu, vội vàng ra lệnh cho đại quân côn trùng rời xa khu vực quân đoàn thú nhân. Dưới trạng thái thú huyết sôi trào, lực lượng của thú nhân tăng lên 30%, sẽ công đánh tất cả sinh vật trừ đồng bạn. Lâm Hữu tận mắt nhìn thấy Nghiêm Liệt mở ra loại bí bảo này, cho nên hắn cũng biết nó lợi hại, vội vàng triệu tập binh chủng, bắt đầu tiến hành trị liệu cho đại quân của Nghiêm Liệt. Đám thực vật khác tìm cơ hội đánh lén, một phần khác kết hợp với Tư Đồ Kiếm yểm hộ và che chở cho đại quân. Có thể nói, ba người hợp tác tiến công cùng nhau, hiệu suất cao vô cùng. Nhất là có quân đoàn người thú của Nghiêm Liệt, một đám hung mãnh xông tới trước, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. 10 phút trôi qua, bọn họ đã quét sạch hơn phân nửa hoa khủng ma, đi vào gần hoa khủng ách. Hoa khủng ách điên cuồng vặn vẹo vòng hoa trên đầu, trên người nó xuất hiện lượng lớn tử khí, cơ hồ đã bao phủ cả sơn cốc vào bên trong. Cẩn thận! Kỹ năng này của nó sẽ làm giảm xuống thuộc tính của tất cả kẻ địch. Tư Đồ Kiếm ở một bên lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Hữu ấn mở giao diện binh chủng, quả nhiên thuộc tính đã giảm xuống chừng 15%. Ma thú lãnh chúa này không có kỹ năng công kích, nhưng lại có một đống kỹ năng đặc thù, đúng là đội ngũ lãnh chúa bình thường khó có thể đối phó nổi. Mà ngay khi hắn xem xét thuộc tính, hoa khủng ách lại vặn vẹo thân thể, rơi xuống mảng lớn bào tử ngoài bốn phía, đám bào tử này lại biến thành từng con hoa khủng ma ăn thịt người gia nhập vào chiến đấu, ngăn cản thế tiến công của bọn họ. Không ngừng lại, xông lên đánh xuyên chúng nó cho ta. Nghiêm Liệt gầm lên một tiếng, lại dẫn quân đoàn thú nhân hỗn chiến cùng đại quân hoa khủng ma. Nhưng giờ không có thú huyết sôi trào tăng phúc, ở trước mặt đám lớn hoa khủng ma, bọn họ cũng không nhận được chỗ tốt nào. Bên cạnh đó, tuy số lượng binh chủng côn trùng Tư Đồ Kiếm khổng lồ, nhưng thuộc tính thân mình tương đối thấp một chút, nhất thời cũng rơi vào giằng co, khó tiến thêm một bước. Bọn họ còn vậy, càng đừng nói đến binh chủng của Lâm Hữu. Cơ bản đều là cấp 7, thánh vật lãnh địa cũng mới mở khóa được 2 cấp bậc, vẫn có chút chênh lệch so với binh chủng của hai người kia. Ngoại trừ mấy vương tộc, trên cơ bản đám thực vật chỉ có thể đánh du kích trợ giúp, thuận tiện tiến hành trị liệu mà thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, ta phải mở quần thể bạo phát. Lâm Hữu biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ tiêu hao mà chết, không thể tới gần ma thú lãnh chúa. Vì bảo vật hệ thực vật, hắn cũng bất chấp che giấu. Tâm niệm vừa động, Thanh Cương đang chiến đấu với khủng ma ở phía xa xa, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một mảnh hồng mang lập tức bao vây tất cả binh chủng kể cả thú nhân và côn trùng ở bên trong, khí thế đột nhiên dâng lên. Má nó! Toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%, kỹ năng biến thái gì đây? Nghiêm Liệt đang ở phía trước sắc mặt cũng thay đổi, vừa ngoài ý muốn vừa khiếp sợ nồng đậm. Tư Đồ Kiếm cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước khi tham gia bí cảnh đoàn thể, hắn chỉ biết binh chủng của Lâm Hữu có kỹ năng bạo phát cùng loại với thú huyết sôi trào. Thế nhưng hắn lại không biết kỹ năng đó khủng bố như vậy. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%, hiệu quả biến thái như thế, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Còn không có tác dụng phụ. Chủ yếu là, phạm vi còn lớn hơn, có thể bao phủ tất cả binh chủng bên trong sơn cốc. Trạng thái này chỉ có 30 giây, nắm chặt thời gian. Lâm Hữu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hai người nghe vậy, lập tức chấn động tinh thần, phản ứng lại trong nháy mắt. Ha ha hay! Đám nhỏ, theo ta cùng nhau xông lên. Nghiêm Liệt vốn thẳng tính cũng mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy thuộc tính binh chủng của mình đã tăng lên nhiều như vậy, khí thế trực tiếp phát huy, mang theo quân đoàn thú nhân toàn diện phản công. Tư Đồ Kiếm cũng không chậm, mảng lớn côn trùng điên cuồng xuất hiện, nối một mảnh đông nghìn nghịt. Nơi chúng nó đi tới, giống như châu chấu vượt biên, gặm cắn từng con khủng ma, đến không còn cả cặn. Đều nói côn trùng thích ăn thực vật, lúc này xem như Lâm Hữu được chứng kiến tận mắt rồi. Xem ra về sau đụng tới lãnh chúa hệ côn trùng phải cẩn thận một chút mới được. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp truyền mệnh lệnh. Quân đoàn thực vật được binh chủng vương tộc dẫn dắt, nhằm về phía khủng ma còn lại, giải quyết chúng nó triệt để. Bành bành tiếng tự bạo không dứt bên tai, ngay cả thi thể cũng không để lại cho hắn, hoa bất tử không thể sống lại. May mắn, thực lực của Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm mạnh. Dưới hiệu quả giả mang rít gào, bọn họ tựa như được thiên thần phụ thể, không bao lâu sau đã quét sạch sẽ đại quân hoa khủng ma, bao quanh hoa khủng ách. Há! Chỉ nghe Nghiêm Liệt hét lớn một tiếng, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên nổ vang. Cả người hắn như đạn pháo nhảy lên cao cao, búa lớn trong tay giơ lên đỉnh đầu, một búa tử chém hoa ăn thịt người vừa xông lên thành hai nửa. Đám hoa ăn thịt người còn lại điên cuồng vặn vẹo, sưu sưu đánh úp về phía hắn. Mặt đất dưới lòng bàn chân không ngừng sôi trào, lượng lớn xúc tu lao ra. Cắt! Ngay lúc đó, một tiếng quát khẽ truyền đến. Vô số đường lan huyễn ảnh hóa thành tàn ảnh, bay thẳng về phía đám xúc tu này. Răng rắc! Xúc tu kêu một tiếng nát vụn, trực tiếp hóa giải nguy cơ cho Nghiêm Liệt. Ngay sau đó, mảng lớn trái nấm từ trên bầu trời rơi xuống, chuẩn xác rơi xuống quả cầu bào tử thật lớn trên mình hoa khủng ách. Rầm rầm oanh! Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, làm cho cả sơn cốc đều chấn động theo. Hoa khủng ách rít gào liên tục, điên cuồng công kích binh chủng đang bao vây, đánh chúng nó thành phấn vụn. Nhưng hiện giờ nó đã không còn phòng ngự tăng phúc nhờ vật triệu hồi, tựa như hổ không răng nanh, căn bản chẳng tạo nên được bao nhiêu uy hiếp. Trải qua mấy lần công kích luân phiên, thân thể nó đã bị thương nặng, uể oải không phấn chấn. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu nhẹ nhàng nghiền áp một ma thú lãnh chúa cấp 8 như vậy. Quả nhiên có mấy đồng đội cường thế thật khác biệt, hắn chỉ cần an tâm ở phía sau đánh du kích và trị liệu là được. Lần này cũng khiến hắn chân chính hiểu biết về sự khủng bố của lãnh chúa cấp 8. Hai người này vừa tiến cấp không bao lâu, thực lực đã cường đại như thế, lãnh chúa cấp 7 không thể so sánh được. Mắt thấy hoa khủng ách sắp sửa tử vong, rủ xuống một bên. Lâm Hữu và Tư Đồ Kiếm liếc nhau, đều cho binh chủng dừng tay, giao trách nhiệm đánh chết cho Nghiêm Liệt. Đây là chuyện bọn họ đã thương lượng xong trước khi xuất phát. Vì ma thú là hệ thực vật, có tỷ lệ khá cao sẽ rơi ra bảo vật Lâm Hữu có thể sử dụng, cho nên Lâm Hữu trực tiếp bỏ qua bản nguyên ban thưởng khi đánh chết, trao đổi quyền phân phối bảo vật. Mà Tư Đồ Kiếm và Nghiêm Liệt là đồng đội, hắn cân nhắc tới phương thức chiến đấu của Nghiêm Liệt, đối phương cần không gian bản nguyên để nâng cao năng lực sinh tồn hơn hắn. Cuối cùng cũng lựa chọn nhượng bộ. Ha ha, ta không khách khí nhận lần đánh chết này đâu. Trong nháy mắt, khi hai người lui ra, Nghiêm Liệt đang đứng hàng đầu, cười lớn một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên nhảy lên, búa lớn từ trên cao đi xuống, hung hăng khảm vào bào tử trên đỉnh Hoa Khủng Ách. Lệ. Hoa Khủng Ách phát ra một tiếng tru lên lúc gần chết, hóa thành sóng âm lan rộng ra bốn phía. Cuối cùng, sinh cơ biến mất, nó vô lực đổ sụp trên mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm vang. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng. Tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên trong đầu ba người. Lâm Hữu không đạt được bản nguyên lực thưởng cho, nhưng lại chiếm được ma năng thưởng cho, coi như một khoản thu vào không tồi. Mau nhìn ra bảo vật gì? Tư Đồ Kiếm vội vàng nói. Chuyện khiến người ta kích động nhất khi đánh boss là lúc kiểm thi. Mà ngay lúc câu nói của hắn vừa rơi xuống, khí tức hỗn độn trên người Hoa Khủng Ách đã nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng biến thành ba dạng bảo vật lóng lánh hào quang và 11 viên tinh hoa lãnh địa, rơi rụng bốn phía quanh thi thể. Ba người nhanh chóng đuổi theo nhặt toàn bộ, sau đó tập hợp lại, trên mặt đều có kích động khó nén. Được rồi, theo thương lượng, xem loại hình bảo vật trước, lại dựa theo giá trị phân chia. Tư Đồ Kiếm hít sâu một hơi, nói. Lâm Hữu và Nghiêm Liệt nghe vậy, cùng đồng thời nhìn về phía ba dạng bảo vật trước mặt. Một tấm quyển trục, một khối thủy tinh đầu khủng ma, cùng một quan cầu trạng bào tử. Xem ra không phải bảo trương. Đúng là quá khó để xuất hiện lệnh bài binh chủng hiếm. Mà dù như thế, bọn họ vẫn kích động không thôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ba dạng bảo vật này. Sau đó, từ Tư Đồ Kiếm bắt đầu, hắn cầm lên quyển trục thoạt nhìn bình thường nhất kia. Tên kiến trúc, sào huyệt hoa ăn thịt người, bản vẽ. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, tự động triệu hồi hoa ăn thịt người thủ vệ đóng ở lãnh địa, thuộc tính ngang cấp với ma thú, không được vượt qua cấp bậc kiến trúc. Số lượng triệu hồi, không trên 20. Tiêu hao khi triệu hồi, 1 ma năng. Muốn kiến tạo cần, 150 tài nguyên gỗ, 150 tài nguyên đá, 300 ma năng. Một tấm bản vẽ kiến trúc, lại là bản vẽ kiến trúc loại tháp phòng ngự triệu hồi. Chỉ là kiến trúc bậc 1 mà thôi, đã có thể triệu hồi 20 hoa ăn thịt người cấp 1 đóng ở lãnh địa, xem như một kiến trúc phòng thủ cực kỳ không tồi. Hơn nữa khi lãnh địa lọc vào kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà lãnh chúa không có mặt, kiến trúc loại này có thể phát huy ra tác dụng phi thường lớn, bỗng nhiên lãnh địa nhiều ra rất nhiều giúp đỡ. Nhưng nó là vật triệu hồi được kiến trúc chiêu mộ, chắc không thể triệu hồi khoảng cách xa như binh chủng, chỉ có thể sử dụng để phòng thủ lãnh địa. Cũng không tệ lắm, nếu các ngươi không cần, có thể cho ta, lãnh địa của ta rất gần rừng rậm ma thú, thường xuyên có thú triều cấp cao, vừa lúc có thể dùng để tăng mạnh hàng phòng thủ lãnh địa. Tư Đồ Kiếm xem xong tin tức bản vẽ, hai mắt sáng rực lên. Hắn là con của Đại Đế Trường Phong, tuy quan hệ giữa hai bên bất hòa, nhưng được chia lãnh địa vẫn cực kỳ dồi dào, cho tới bây giờ chưa từng thiếu tài nguyên ma thú. Tấm bản vẽ này xem như trợ lực không tồi cho hắn. Xem hai cái khác rồi nói sau. Nghiêm Liệt thúc giục. Sau đó, ánh mắt bọn họ rơi xuống hai dạng bảo vật còn lại. Quả nhiên không ngoài dự kiến, khối thủy tinh kia là một cái bí bảo cấp SSS. Bí bảo binh chủng, sinh mệnh cộng hưởng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, trong phạm vi 10 mét, mỗi một binh chủng đồng loại tồn tại, toàn bộ thuộc tính tăng lên 0,4%, cao nhất là 4%, khi đạt tới cao nhất sẽ kích phát cộng hưởng, giảm đi 4% thuộc tính địch nhân trong phạm vi. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa với một loại hình binh chủng. Kỹ năng bí bảo nào cùng loại với kết nối sinh mệnh của hoa khủng ách. Hơn nữa hiệu quả cực kỳ cường đại, chẳng những đề cao thuộc tính bản thân, còn làm giảm thuộc tính kẻ địch. Một tăng một giảm, sẽ là tăng lên cực lớn, nhất là với lãnh chúa sử dụng binh chủng loại hình tinh khiết, càng có thể phát huy ra hiệu quả của nó. Hiển nhiên Nghiêm Liệt vừa thấy bí bảo này, ánh mắt đã không rời đi nổi. Nếu bàn về phương diện binh chủng loại hình tinh khiết, nơi này không hắn thì ai? Hắn chỉ có mấy loại người thú vừa phòng thủ vừa tiến công mà thôi. Trong mắt hắn, chiếm được bí bảo này sẽ mang đến tiền lời lớn nhất. Đương nhiên, binh chủng côn trùng của Tư Đồ Kiếm cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì hình thể nhỏ, lượng khổng lồ, rất dễ dàng đạt được điều kiện phát động hiệu quả bí bảo này, cũng khiến hắn tăng lên vô cùng lớn. Tư đồ, tặng cho ta bí bảo này, lần sau không cần biết là bí bảo gì, ta đều cho ngươi chọn trước. Nghiêm Liệt cắn răng nói. Ngươi xác định? Ánh mắt Tư đồ kiếm sáng ngời. Xác định. Nghiêm Liệt gật đầu thật mạnh, xem ra hắn thật sự thích bí bảo này. Nhưng hắn cũng không quên còn có Lâm Hữu. Bởi vậy vừa nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Lâm Hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.